Chàng rể siêu cấp, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ Huệ Y quả thao cũng đến FFL mỏi thê giói khắp. Thật ra Hàn Tam Thiên phát hiện ra vấn đề này trong nháy mắt khi vào rừng bóng đêm. Lân Long không xuất hiện ngay, đây là một chuyện rất kỳ lạ. Dẫu sao nó muốn giết anh, hiện tại cơ hội bày ra trước mặt nhưng nó lại chậm chạp không ra tay. Vì vậy Hàn Tam Thiên đã đưa ra một suy đoán táo bạo và cố tình chọc giận Lân Long, cố gắng xác nhận suy đoán của mình. Sự thật đã chứng minh rằng anh đã đúng. Mặc dù anh không biết lý do nhưng ở phương diện nào đó, Lân Long chắc chắn không thể tạm thời rời khỏi núi Hiên Viên. Có lẽ có liên quan đến việc khôi phục sức mạnh của nó. Tin tức này rất tốt với Hàn Tam Thiên. Anh muốn dùng thiên kiếp để đối phó với Lâm Long. Nếu như Lân Long muốn tránh né không phải là một việc khó khăn gì, nhưng nếu không thể rời khỏi núi Hiên Viên thì việc thành công sẽ tương đối dễ dàng hơn. Tiếu tử tại sao lại cho rằng như vậy? Lân Long hỏi. Nghe được những lời này, Hàn Tam Thiên cười nhạt. Nếu như vừa rồi anh chỉ có nắm chắc 80% rằng Lân Long không thể rời khỏi, còn giờ đã có thể khẳng định 100%, nếu không, Lân Long sẽ không bao giờ hỏi điều vô nghĩa này. Tôi đoán chuyện như thần, chuyện nhỏ này sao làm khó tôi được? Hàn Tam Thiên cười nói, dù ta không thể rời khỏi núi Hiên Viên thì vẫn có thể giết ngươi như thường, đừng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Mau nói cho ta biết, sao ngươi lại biết được? Làn Long nghiêm nghị nói. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nói cho ngươi, ngươi sẽ để ta chết càng sảng khoái hơn, có đúng không? Ngươi rất thông minh, mặc dù đều là chết nhưng mà quá trình có thể rất nhanh. Cũng có thể rất đau đớn. Ngươi chọn đi, Lân Long nói, đây chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Hàn Tam Thiên từng gặp phải. Đến bây giờ anh hoàn toàn không có tự tin để đối phó với Lân Long. Nhưng liên quan đến cái chết, Hàn Tam Thiên sẽ không chấp nhận. Dù nó mạnh đến mức có thể hủy thiên diệt địa, Hàn Tam Thiên cũng không thể ngồi chờ chết. Tiếp tục đi về phía núi Hiên Viên, rất nhanh, núi Hiên Viên đã xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên. Tục ngữ nói nhìn thấy rất gần thực ra là rất xa. Mặc dù đã thấy ngọn núi Hiên Viên, nhưng trên thực tế khoảng cách còn rất xa. Có điều cho dù như thế nào, lúc Hàn Tam Thiên nhìn thấy Lân Long chiếm cứ ở núi Hiên Viên, anh vẫn bị sốc. Cơ thể của nó lớn gần bằng cả ngọn núi, nhìn bằng mắt thường, nó dài hơn 100 thước thậm chí có thế phòng đại hơn nữa. Toàn bộ ngọn núi Hiên Viên bị nó chiếm bên dưới, thì yến nhiên vô cùng nhỏ bé, khiến cho người ta có một loại ảo giác rất dễ làm người ta hiểu nhầm núi Hiên Viên không hề lớn. Nhóc con, mày có dùng khí chống lại nó hơn nữa còn không chết, vận may của mày rất tốt đây. Hàn Tam Thiên thở dài nói với mảng xà ngọc mắt đỏ. Lần đầu tiên nhìn thầy, Hàn Tam Thiên còn đang suy nghĩ xem đó. À, sinh vật gì mà có thể đánh nó bị thương nặng như vậy, nhưng bây giờ xem ra mảng xà ngọc mắt đó sống sót không phải là chuyện dễ dàng. Không ngờ con vật nhỏ này lại là dị thú của ngươi. Lúc trước để nó chạy mất đã làm hai ta đói bụng một ngày đấy. Lân Long đột nhiên nói, những lời này khiến cơ thể mảng xà ngọc mắt đó bị sốc. Từ trước đến nay nó luôn là kẻ duy nhất coi những dị thú khác là thức ăn. Khi nào thì đến lượt nó là thức ăn thế? Có điều lời nói này là Lân Long nói ra, rắn ngọc mắt cũng cách nào phản bác y ại được. Mày thật sự rất giống. Hàn Tam Thiên nhìn Lân Long, đột nhiên cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống cái gì? Lân Long không hiểu hỏi. Thứ mà Hàn Tam Thiên gọi rất giống, là hình tượng rồng lưu hành trên trái đất. Suy cho cùng rồng cũng chỉ là sinh vật huyền thoại trên trái đất, thực tế chưa có ai nhìn thấy. Thậm chí các chuyên gia còn phỏng đoán hình tượng rồng chỉ là do người xưa tưởng tượng ra, thế giới cơ bản không tồn tại loại sinh vật này. Trước đây Hàn Tam Thiên cũng rất tò mò về vấn đề này. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng rồng thực sự tồn tại, bởi vì những hình ảnh được truyền lại đều rất chân thực, thậm chí còn rất chi tiết. Nếu không có người nhìn thấy tận mắt thì làm sao chúng lại có chân thật chi tiết như vậy được. Hiện tại xem ra lời nói của một số chuyên gia không phải đầu đáng tin. Bọn họ phủ nhận những gì mình chưa thấy, cho rằng mình chưa từng thấy thì trên đời sẽ không tồn tại. Lôi suy nghĩ hạn hẹp như vậy thật tự đại, giống với một loại sinh vật trong truyền thuyết ở thế giới của tao, bọn chúng cũng gọi rồng. Hàn Tam Thiên nói, cái đầu to lớn của Lâm Long đang rũ xuống trên đỉnh núi đột nhiên bị nhắc lên, động tác lớn đến mức khiến cho tầng đá núi Hiên Viên rơi xuống và phát ra một tiếng nổ lớn. Ngươi cũng không phải người thế giới Hiên Viên, Lân Long ngạc nhiên hỏi Hàn Tam Thiên, nhìn qua dáng vẻ của nó, Hàn Tam Thiên biết rằng Lân Long đã hiểu nhầm anh, có lẽ cho rằng anh đến từ một thế giới cấp bậc cao hơn. Chẳng lẽ chỉ cho phép máy là đến từ thế giới khác thì không cho phép tao đến từ thế giới khác? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, lần đầu tiên Lâm Long sinh ra sự kiêng kỵ với Hàn Tam Thiên. không biết chi tiết về Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên rất có khả năng che giấu thực lực của mình, giống hệt như nó vậy. Nếu thật sự là như vậy, đối thủ Hàn Tam Thiên này không phải là kẻ mà nó có thể coi thường. Người đến từ chỗ nào? Lân Long hỏi, nó sợ rồi, Hàn Tam Thiên không khỏi bật cười, quả nhiên là một tên rác rưởi đang trốn tránh rắc rối. Chỉ với một hai từ thôi tả nó đã bắt đều sợ hãi rồi, thật sự không biết trong thế giới cấp cao, sự tồn tại của Lân Long thuộc tầng nào. Nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng không mất phương hướng, dù cho Lân Long chỉ là một tên nhảm nhí anh cũng không đối phó được. Anh sẽ không khinh thường Lân Long chỉ vì điều này, mày muốn nhìn thứ thực lực thật sự của tao sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Lân Long đột nhiên có một linh cảm không rõ, nhưng đáng tiếc là nó không thể rời khỏi núi Hiên Viên. Nếu không y, nghĩ đầu tiên của nó đã khiến nó chạy trốn. Ở thế giới cấp bậc cao, Lân Long chỉ là thú cưỡi có thực lực thấp nhất. Cũng chính vì vậy mà đột nhiên nó hơi sợ hãi Hàn Tam Thiên. Bởi vì nếu Hàn Tam Thiên đến từ thế giới đó, mà nó chỉ là loại sinh vật cấp thấp nhất chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Ngoà đừng có mà ra về ở trước mặt ta. Lân Long nói, lúc này Hàn Tam Thiên không còn cố ý đè nén hơi thở của mình nữa, vì muốn dùng thiên kiếp để đối phó với Lân Long, nên phải càng sớm càng tốt. Thời gian càng dài thì thực lực của Lân Long càng được khôi phục, vậy sẽ khiến Hàn Tam Thiên gặp nhiều khó khăn hơn khi đối phó với Lân Long. Vì nguyên nhân anh không còn kiềm chế hơi thở nữa, thiên kiếp rất nhanh đã xuất hiện lần nữa trên bầu trời của khu rừng bóng đêm, trong nháy mắt mây đen dày đặc sấm sét liên tục. Lân Long nhìn lên bầu trời với vẻ bối rối, và nó nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đây không phải thiên kiếp sao? Tên nhóc này lại độ kiếp ở đây. 1330 Archer. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dốc bản quyền 1467 EQVC 13A39XPS. Ấp IAE 7 dù ổ thật buồn CUO. Chẳng lẽ đây chính là thực lực thật sự của anh? Hiu, Uka cách chương.